Sau lại, hắn thành vũ em ngựa dụng. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 chương 2 Vưu Lương Hành hừ lạnh một tiếng, mặc kệ hắn. Nhưng phàm là thanh âm phát ra từ trong miệng hắn, không có ngoại lệ tựa như được hòa âm phối khí, nghe như thế nào cũng mềm nhẹ. Tiếng hừ lăn ra từ khoang mũi này so với ngày thường càng ngọt càng mềm, nũng nịu thập phần. Hai vai Liêu Túc run run, sắc mặt đỏ lên, phục ra một tiếng cười vui vẻ. Ha ha ha ha, Vưu Lương Hành không nhịn được nữa, đạp người kia một phát ra khỏi ký túc xá. Nhà ăn của Đại học A có 4 tầng, là một trường đại học trọng điểm, giảng viên đều là những người nổi danh trong nước, sinh viên từ khắp nơi tụ tập về đây, vì vậy khẩu vị tương đối lẫn lộn. Vưu Lương Hành và Liêu Túc đã sinh hoạt trong trường 2 năm, ở đâu ăn ngon rất rõ ràng, sau khi hai người ra ký túc xá lập tức đi lên tầng 3 của nhà ăn. Vì gấp gáp nên Vưu Lương Hành chỉ tùy tay khoác một chiếc áo lên người, tuy vậy nhưng một đường đến nhà ăn vẫn bị chú mục. Nhân viên ở cửa sổ chia cơm chính là một vị nữ sinh vừa học vừa làm, nhìn thấy Vưu Lương Hành gần như vậy, ánh mắt cô như rối loạn, co quắp thập phần, cúi đầu khẩn trương nói. Xin hỏi, học trưởng muốn ăn gì? Vưu Lương Hành vẫn giống như bình thường duỗi tay chỉ, nhưng vì vị nữ sinh này khẩn trương quá mức hoàn toàn không nhìn hắn. Đợi 2S thấy không ai trả lời, cô cẩn thận ngẩng đầu nâng mắt lên hỏi lại. Học trưởng Vưu, tầm mắt chạm vào nhau, Vưu Lương Hành vừa mới vươn tay muốn chỉ món ăn thì sắc mặt nữ sinh kia đột nhiên đỏ lên, đầu cô lấy vận tốc ánh sáng lại cúi gầm xuống. Vưu Lương Hành, Liêu Túc buồn cười, mở miệng giải vây, trong thanh âm hàm chứa ý cười nồng đậm. Học muội A cho hắn sườn kho tàu. Nữ sinh kia đỏ mặt nhìn Vưu Lương Hành thấy hắn không phủ định lập tức múc một muỗng tràn đầy vào khay đồ ăn của hắn. Phân lượng thập phần A, khả ngộ bất khả cầu A, Liêu Túc đã tập mãi thành quen với loại tình huống như này, đi ra khỏi cửa sổ chia đồ ăn, hắn đâm đâm vào bả vai Vưu Lương Hành, vừa đi vừa trêu chọc nói. Này, thấy không, rời khỏi tôi cậu ngay đến cơm đều không ăn được nha. Vưu Lương Hành liếc nhìn hắn một cái, lạnh lùng phun ra một chữ. Cốt, dù có lạnh lùng thế nào nhưng từ ngữ thốt ra từ trong miệng hắn đều ngọt ngào mềm mại như vậy, Liêu Túc không đau không ngứa, còn muốn vui đùa trêu chọc vài câu nhưng tầm mắt chạm vào mặt bàn ăn, bỗng nhiên truyền câu chuyện kỳ quái hỏi. À, hết học kỳ tới nơi rồi sao còn đổi mặt bàn ăn A, đại học A tuy rằng đề cao việc dạy và học nhưng những hot trend hay xu hướng thời thượng ở bên ngoài cũng không rơi xuống hạ phong, mặt bàn ăn mỗi tháng đều được đổi mới, danh nhân ca sĩ nghệ sĩ gì đó đều có trào lưu mới nhất nối tiếp nhau. Lúc này đây, mặt bàn cơm vốn trong suốt giờ được đổi thành poster nữ diễn viên nổi tiếng đang hot nhất Bạch Dao, cô mặc một bộ váy thể thao ngắn, tay cầm vợt tennis múa may sức sống thanh xuân thập phần, tuy rằng sắc thái của bức ảnh có chút mộc mạc nhưng cô chỉ hơi hơi mỉm cười phảng phất như làm toàn bộ hình ảnh bừng sáng lên, chỉ một cái liếc nhìn cũng cảm thấy phi thường minh diễm. Liêu Túc thở dài, nữ thần A, khó trách hot như vậy. Khi chỉ có hai người bọn hắn, Vưu Lương Hành cũng không trầm mặc ít lời như với người ngoài nhưng lúc này người kia không tiếp lời, Liêu Túc ngẩng lên nhìn qua thấy Vưu Lương Hành đang xuất thần nhìn mặt bàn, biểu tình vi diệu có loại cảm giác phức tạp một lời khó nói hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liêu Túc không nghĩ nhiều chỉ theo cảm giác mở lời hỏi. Cậu quen biết cô ấy hay sao? Vưu Lương Hành nâng tầm mắt lên, buông khay thức ăn, vừa vặn che kín mặt của Bạch Dao. Không quen biết, Liêu Túc cảm thấy mình đang hỏi thừa một câu, Bạch Dao là nghệ sĩ nổi tiếng của giới giải trí, với đám sinh viên bọn họ có quăng tám xào cũng không có gì quan hệ, sao có thể nhận thức được, hắn lấy lại tinh thần, cười nói. Nữ thần A nữ thần, chỉ để nhìn ngắm thôi, vẫn là hiện thực quan trọng nhất, lại nói, lần này cậu ra ngoài thi đấu có gặp mỹ nữ nào không? Vưu Lương Hành cũng không ngẩng đầu lên chỉ nói. Ăn cơm, Liêu Túc cười nói, có khi cậu cũng không thấy được thi toán học thì có thể nhìn thấy mỹ nữ gì chứ, còn không bằng tôi ở trường. Này, cậu có biết Hoa Khôi khoa văn học không? Tên là Lương Sở Hàm A, vẫn luôn nghe kỳ danh nhưng chưa từng thấy mặt. Tháng trước khoa văn bọn họ chuyển sang giảng đường gần đây, tôi đã thấy chân nhân A thật sự đặc biệt xinh đẹp. Hơn nữa tôi còn cảm thấy cô ấy cố ý muốn gia nhập hội học sinh. Vưu Lương Hành thở dài thật sâu, gắp hai miếng xương sườn vào khay thức ăn của Liêu Túc. Liêu Túc vui vẻ lại kỳ quái nói, cậu làm gì vậy, Vưu Lương Hành, đổi việc cậu câm miệng mà ăn cơm, Liêu Túc khó có thể tin thốt ra, phí câm miệng của tôi chỉ trị giá hai miếng sườn sao. Vưu Lương Hành vươn tay gắp một miếng trở về, Liêu Túc, thật quá mức a, tốc độ ăn cơm của tên nam sinh học thể dục nhanh hơn Vưu Lương Hành rất nhiều. Vưu Lương Hành còn chưa ăn xong một nửa, Liêu Túc đã lau. Đĩa CD, vốn dĩ Vưu Lương Hành có điểm lo lắng tên kia tiếp tục lải nhải, vạn hạnh tên kia buông đũa xuống liền lấy di động lướt lướt. không có tiếng ầm ĩ bên tai, Vưu Lương Hành hắn ăn càng nhẹ nhàng vui sướng, sau khi ăn xong hắn kêu vài tiếng, Liêu Túc mới tháo tai nghe xuống mờ mịt hỏi. Ăn xong rồi sao? Di động ngửa ra, Vưu Lương Hành liếc mắt một cái, Liêu Túc đang xem một video về trò chơi, từng lượt bình luận trôi nhanh trên màn hình, hẳn là một streamer phòng nào đó đang phát sóng trực tiếp. Vương Giả Vinh Quang, mắt Liêu Túc sáng lên, kích động nói. Đúng vậy, gần đây bắt đầu chơi sao? Bình thường Vưu Lương Hành có hứng thú với không ít thứ, hạng nhất đầu tiên phải nói là thích đánh quyền anh, trừ thứ đó ra thì những môn vận động khác cũng khá am hiểu, đám nam sinh bọn hắn thích chơi game hiện tại lưu hành phổ biến nhất là Vương Giả Vinh Quang nhưng Vưu Lương Hành lại chưa dính. Tên kia không chơi game, cũng không phản cảm việc chơi game nhưng vì dùng quá nhiều thời gian cho môn quyền anh cho nên game trên di động hắn luôn không chơi, có vài lần Liêu Túc đã giới thiệu níu kéo hắn vài lần nhưng bởi vì có quá nhiều việc nên bị hắn gạt qua. Vưu Lương Hành nói, còn chưa chơi, không phải sắp nghỉ sao, cùng chơi đi. Liêu Túc là fan ruột của trò Vương Giả Vinh Quang, tham gia 6 mùa rồi, tư lịch tuy không đủ lâu, nhưng tuyệt đối không phải tay mới, hiện giờ rất nhiều game đang hot, người chung quanh đều đang sôi nổi liên tục chiến đấu ở các chiến trường game khác nhau nhưng Liêu Túc lại sấm sét bất động, vẫn thủ vững ở Vương Giả Hạp Cốc này, ngày qua ngày gió mặc mưa. Đúng rồi, vừa lúc cậu xem cái này đi, cái này rất có ý thứ A, Liêu Túc tới gần Vưu Lương Hành, đột nhiên nhấc tai nghe đeo lên tai cho Vưu Lương Hành, Vưu Lương Hành thình lình bị thanh âm nam tính vang bên tai làm nổi da gà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thanh âm kia không cao cũng không mềm nhẹ, nhưng vừa nghe vào tai có thể làm người nghe cảm thấy cả người như run lên, ngứa ngứa cả người tê dại. Vưu Lương Hành không phân biệt được độ cao thấp của âm thanh nhưng đột nhiên hắn như bừng tỉnh lý giải đám bạn trên mạng thường nói. Ngươi hảo Tô, là khái niệm gì, có một giọng nói như vậy, người nghe sẽ có cảm giác tò mò với tướng mạo của người đang phát ra âm thanh. Vưu Lương Hành nhìn về phía góc trái phía dưới màn hình, trên màn hình toàn bộ là trò chơi được phát sóng không có cửa sổ nhỏ. Đây là ai? Liêu Túc cười nhẹ nhàng, như hiến vật quý giới thiệu. Cây cây, cách chương.